One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1474, chương 148. Trước tiên nghĩ một đoạn thời gian. Không biết tiểu hữu nhưng nguyện đi ta Bất Lão Sơn. Một tên lão giả tóc hoa râm hướng phía Bạch Viêm đi tới. Ngươi mặc dù bởi vì không phải dòng chính mà không cách nào thành làm hạch tâm tử đệ, nhưng ta Bất Lão Sơn tại thượng giới đều có đạo thống, nội tình không phải bình thường. Cho dù là trở thành ta Bất Lão Sơn bên ngoài tử đệ, hưởng thụ tài nguyên cũng không phải bình thường. Tên lão giả này nhàn nhạt mở miệng, biểu lộ cũng không có quá mức nóng lòng. Bọn hắn Bất Lão Sơn không thiếu thiên tài, với lại chủ yếu vẫn là lấy người Tần gia làm chủ. Đối với những này từ bên ngoài đến thiên tài, hứng thú kỳ thật cũng không phải là rất lớn, cũng chính là tượng trưng nói lại thôi. Bất Lão Sơn là người Tần gia thiên hạ, đối với từ bên ngoài đến thiên tài cũng không coi trọng. Tiểu hữu vẫn là đến ta Bổ Thiên giáo a. Chúng ta Bổ Thiên giáo tại các đại vực đều có phân bố, với lại tại thượng giới đồng dạng có đạo thống. Chúng ta Bổ Thiên giáo ai đến cũng không có cự tuyệt. Tuyển nhận học viên lúc không hỏi gia sinh, các chủng tộc tử đệ đều có. Một tên thanh nhã trung niên mỹ phụ mở miệng, nàng xem ra hơi có chút không dính khói lửa trần gian hương vị. Thanh âm có chút lành lạnh, đi Bổ Thiên giáo có gì tốt? Tiểu đệ đệ vẫn là đi với ta Tiệt Thiên giáo a. Chúng ta Tiệt Thiên giáo đồng dạng không thể so với Bổ Thiên giáo kém. Tại thượng giới có đạo thống, với lại mỹ mạo nữ đệ tử đông đảo, các nàng đối với giống tiểu đệ đệ dạng này thanh tú thiếu niên, nhưng là ưa thích cực kỳ đâu. Nơi xa một tên yêu đốt mỹ phụ đi tới, nàng dáng người bốc lửa, vừa lên đến liền cùng thanh nhã mỹ phụ tranh phong tương đối. Lúc nói chuyện còn xông Bạch Viêm nháy nháy mắt đảo mắt công phu. Bạch Viêm cùng Vũ Tử Mạch nơi này liền bị mấy người vây quanh. Huyền vực đại thế lực nhỏ người phụ trách, nhao nhao mở miệng, muốn đem Bạch Viêm cái này hoang dại tuyệt thế thiên tài bỏ vào trong túi. Ta nhìn tiểu hữu xương cốt thanh kỳ, tư chất phi phàm, gia nhập ta Tây Phương giáo phù hợp bất quá. Một cái tóc ngắn lão giả đi lên phía trước, trong tay nâng một cái mạnh, làn da hiện ra màu đồng cổ, hiền hòa nhìn xem Bạch Viêm. Hòa thượng, Bạch Viêm sắc mặt cổ quái, các ngươi Tây Phương giáo có phải hay không không cho phép cưới vợ, giảng cứu thanh tâm quả dục? Dĩ nhiên không phải, ta dạy giáo nghĩa mặc dù giảng cứu siêu thoát, nhưng trong giáo phái lấy vợ sinh con đều là không có ảnh hưởng. Tây Phương giáo lão giả hơi nghi hoặc một chút, không rõ Bạch Viêm vì sao lại hỏi ra vấn đề như vậy. Tiểu hữu là không phải là đối chúng ta có cái gì hiểu lầm a? Ta trước kia nghe nói qua có một loại để cho hòa thượng quần thể cạo chọc, cả ngày niệm kinh, không cho phép ăn thịt cưới vợ uống rượu các loại quy củ vực nghiêm, Tây Phương giáo cùng loại kia quần thể rất giống, có thể là ta hiểu lầm đi. Bạch Viêm có chút khoát tay nói, rắc rắc, nói đến thật đúng là cùng Tây Phương giáo rất giống đâu. Một đám không hiểu phong tình lão lừa chọc, tiểu đệ đệ ngươi tuyệt đối không nên mắc mưu của hắn. Tây Phương giáo dù cho cùng ngươi hòa thượng có khác nhau, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Toàn giáo đều cứng nhắc cực kỳ, rất vô vị. Yêu đức mỹ phụ thoảng qua nở nụ cười, nàng cười đến ngửa tới ngửa lui, phía trước sóng cả mãnh liệt, làm cho người mơ màng. Cái này hoàn toàn là nói xấu, ta Tây Phương giáo chưa từng có không cho phép nhậu nhẹt cưới vợ giới luật. Tiểu hữu đừng nghe ma nữ này nói bậy. Tây Phương giáo lão giả chừng yêu bà ngoại mỹ phụ một chút, vội vàng hướng Bạch Viêm giải thích nói, một đám người thi triển thủ đoạn, đều muốn Bạch Viêm gia nhập bọn hắn chỗ thế lực. Xem đi, chủ nhân là thiên tài, tuyệt thế thiên tài, cho dù là đại giáo người vậy đang tranh thủ, Độc giác nhân Hùng Dương Dương đắc ý cùng toàn cánh. Đại bàng truyền âm nói, chủ nhân đó đã không phải là yêu nghiệt có thể hình dung. Có thụ chú mục cũng là chuyện rất bình thường a. Kim Sí Đại Bàng nghiêng thoát độc giác nhân Hùng một chút. Nói chuyện có chút xông, nhưng cũng không có phản bác. Viêm thật rất lợi hại đâu. Vũ Tử Mạch đứng tại Bạch Viêm bên người. Một đôi mắt đẹp từ đầu đến cuối đều không hề rời đi qua Bạch Viêm. Sùng bái nhìn xem Bạch Viêm, cảm giác rất kiêu ngạo. Ta hiện tại đối huyền vực cũng chưa quen thuộc. Có thể để cho ta trước nhìn xung quanh lại nói. Nhiều cái hiểu rõ, cũng có thể tốt hơn làm ra lựa chọn. Bạch Viêm nhàn nhạt miệng, cho dù là bị nhiều người như vậy vây quanh, vô số thế lực lớn người dành trước hướng hắn phát ra mời. Hắn đã vững như Thái Sơn, bất vi sở động, đã như vậy, cái kia tiểu hữu chậm rãi cân nhắc, nhất định phải tới ta Tây Phương Giáo Sơn Môn nhìn xem. Các thế lực lớn người vừa nghe nói Bạch Viêm muốn đi chung quanh một chút nhìn xem, cũng đều thức thời không tiếp tục quá nhiều dây dưa, lưu lại riêng phần mình phương thức liên lạc, cũng liền tản ra. Giống Bạch Viêm phát ra mời đều là huyền vực bên trong thế lực lớn, bọn hắn đều đúng riêng phần mình thế lực có lòng tin, cảm thấy Bạch Viêm đi dạo xong về sau nhất định sẽ cam tâm tình nguyện lựa chọn bọn hắn giáo. Cũng không phải là rất gấp, ở ngoại vi còn có không ít thế lực nhỏ người phụ trách đang trêu chọc lưu. Bất quá bọn hắn cũng chỉ là nhìn xem, cũng không dám tiến lên cùng những cái kia đại giáo người tranh. Đi thôi, chúng ta đi ra ngoài trước. Bạch Viêm nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng thoát khỏi đám người kia. Đám người này thật sự là quá nhiệt tình, để hắn có chút chống đỡ không được. Hắn là tìm đến thần linh mảnh vỡ. Đối với gia nhập cái gì thế lực, cũng không nóng lòng. Tại một đám sinh linh chú mục lễ bên trong, Bạch Viêm mang theo mưa chút mạch cùng độc giác nhân Hùng các loại ra đạo thai chỗ khu vực, chính thức đặt chân huyền vực chỗ mảnh đất này. Tốt phồn hoa a, có thật nhiều thành thị, thậm chí so Thạch Quốc Hoàng Đô còn muốn phồn hoa. Đứng tại Kim Sí Đại Bằng trên lưng, hướng phía dưới quan sát, Vũ Tử Mạch hơi than thở nói, cùng nó bảy đại vực so ra, Hoa vực Thủy Trung vẫn là quá yếu. Bây giờ đi tới mới phát hiện, tại hoang vực tranh đoạt căn bản cũng không có cái gì quá lớn ý nghĩa. Vẫn là muốn đi ra hoang vực mới có thể biết thiên địa rộng lớn bao nhiêu. Vũ Tử Mạch có chút phiền muộn nói. Nàng là từ nhỏ tại hoang vực lớn lên, đối hoang vực có tình cảm. Bây giờ nhìn thấy huyền vực như thế phát đạt, không khỏi có chút thương cảm. Hoa vực cùng cái khác vực so ra, tài nguyên quá ít, cũng quá hoang vu. Nếu như ngươi muốn để hoang vực cũng biến thành dạng này phồn vinh, về sau đem đồ tốt đều đem đến hoang vực là được rồi. Có sung túc tài nguyên, hoang vực những người kia chưa hẳn liền sẽ so cái khác vực người kém. Bạch Viêm thản nhiên nói, chỉ cần thực lực của hắn đi lên, cho hắn thời gian, vô số IBM đại quân cùng nhau tiến lên, liền xem như đem huyền vực ăn không cũng không có vấn đề gì. Chuyển ít đồ tiến hoang vực lại cực kỳ đơn giản, coi là thật. Vũ Tử Mạch đôi mắt sáng lên, chăm chú nhìn chằm chằm Bạch Viêm, có chút cảm động, nhưng là lập tức nàng lại có chút ảm đạm. Vẫn là thôi đi, muốn đem hoang vực phát triển cần có tài nguyên thật sự là quá to lớn. Vũ Tử Mạch liên tục khoát tay. Mặc dù Bạch Viêm rất mạnh, nàng cũng nguyện ý tin tưởng Bạch Viêm có thể làm được. Nhưng sự thực là, cái này nhiệm vụ quá gian khổ. Dù cho Bạch Viêm lợi hại hơn nữa, muốn lấy sức một mình đem hoang vực kiến thiết cũng là không thể nào. Một ngày nào đó, hoang vực sẽ trở nên so huyền vực càng thêm phồn vinh. Bạch Viêm thần bí cười cười, không có nhiều lời, hắn đã quyết định chủ ý, về sau có thực lực, đem hoang vực phát triển cũng chưa chắc không thể, coi như là nhàm chán lúc trò chơi. Vũ Tử Mạch khẽ giật mình, nhìn xem Bạch Viêm trên mặt thần bí tiếu dung, nàng đột nhiên có loại dự cảm, có lẽ Bạch Viêm thật sự có thể nói được thì làm được, cũng không nhất định. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.